Chương 36. Josh bước ra khỏi tiệm đồ cổ, hai má đỏ bừng như gấc. Những lời sau cùng của bà phù thủy vang lên bên tai cậu. Cháu phải ra khỏi đây, những gì ta truyền dạy không dành cho đôi tai của con người. Nhìn quanh căn phòng, từ Flamel sang Scotty và cuối cùng là chị sinh đôi của mình, Josh đột nhiên nhận ra rằng cậu là con người thuần túy duy nhất trong phòng. Rõ ràng, trong đôi mắt của phù thủy Endor, Sophie không còn hoàn toàn là con người nữa. Không có vấn đề gì đâu, cháu sẽ đợi, cậu bắt đầu. Giọng nói bỗng nhiên vỡ vụn, cậu ho khẽ và cố gắng lần nữa. Cháu sẽ đợi nơi công viên phía bên kia đường. Và rồi, không hề nhìn lại lần nào, cậu rời khỏi cửa tiệm. Tiếng chuông du dương vang lên như cười nhạo cậu khi cậu khép lại cánh cửa. Nhưng đó là một vấn đề quá lớn. Sophie Newman nhìn em trai mình rời khỏi tiệm và thậm chí không cần đến các giác quan được đánh thức. Cô biết là cậu rất bực bội và giận dữ. Cô muốn ngăn cậu lại, muốn đi theo cậu. Nhưng đột nhiên Scotty đứng ngay trước mặt cô với đôi mắt mở to như cảnh báo. Một ngón tay cô ta đặt lên môi và cô ta lắc đầu rất khẽ, ra hiệu cho Sophie hãy im lặng. Cầm tay Sophie, Scotty dẫn cô đến trước mặt phù thủy Endor. Bà lão giơ hai tay lên và lướt nhẹ những ngón tay lên đường nét trên khuôn mặt Sophie. Luồng điện bạc của cô gái rung lên và kêu xèo xèo theo từng cú chạm nhẹ của ngón tay bà phù thủy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bà hỏi. 15. Ồ, 15 tuổi rưỡi. Sophie không chắc là thêm một nửa năm có làm nên sự khác biệt gì không. 15 tuổi rưỡi, Dora nói, lắc lắc đầu, không thể nhớ ra nổi cái thời xa lắc đó. Bà cúi đầu nghiêng về phía Scotty. Cháu có nhớ những gì xảy ra hồi cháu 15 tuổi không? Một cách sinh động, Scatec nói rõ ràng. Lần đó cháu ghé thăm bà ở Babylon và bà cố gắng ngăn cản không cho cháu lấy vua Nebuchadnezzar đó mà. Bà nhớ không? Bà chắc chắn là cháu đã sai lầm, Dora nói một cách vui vẻ. Bà nghĩ là chuyện đó xảy ra sau này. Mặc dù ông ta cũng là một người chồng xuất sắc đấy, bà nói tiếp. Bà thình lình nhìn lên Sophie và cô gái nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt gương của bà phù thủy. Có hai điều mà ta phải dạy cháu. Để bảo vệ chính mình, việc đó rất đơn giản. Nhưng hướng dẫn cháu cách điều khiển ma thuật của không khí thì khó khăn hơn chút đỉnh. Lần cuối cùng ta dạy dỗ một con người về ma thuật của không khí thì anh ta đã mất đến 60 năm để nắm vững các nguyên tắc cơ bản và thậm chí khi đó anh ta vẫn rơi khỏi bầu trời ngay trong chuyến bay đầu tiên. 60 năm, Sophie nuốt nước bọt. Có phải như vậy có nghĩa là cô phải bỏ ra cả cuộc đời mình để học cách điều khiển sức mạnh đó sao? Ngoại à, chúng ta không thể có nhiều thời gian như vậy đâu. Cháu ngờ là chúng ta chỉ có 60 phút. Dora nhìn chằm chằm vào một tấm gương và những hình ảnh phản chiếu của bà hiện lên từ một chiếc khung ảnh trống rỗng. Vậy sao? Cháu không thử làm nó đi. Cháu là chuyên gia mà. Hử? Ngoại, Scathach thở dài. Đừng kêu ta bằng giọng điệu đó. Dora cảnh báo. Ta sẽ làm theo cách của mình. Chúng ta không có thời gian để làm theo cách truyền thống, ngoại ạ. Đừng nói với ta về truyền thống. Bọn trẻ biết gì về truyền thống? Tin ta đi, khi ta hoàn thành công việc, Sophie sẽ biết về tất cả những gì mà ta biết về ma thuật không khí. Bà quay sang phía Sophie. Đầu tiên và trước hết, cha mẹ của cháu còn sống không? Có, cô nói, mắt chớp chớp vì ngạc nhiên, không biết chắc về những chuyện gì đang xảy ra. Tốt, và cháu vẫn nói chuyện với cha mẹ của mình chứ? Dạ có, hầu như là mỗi ngày. Dora liếc nhìn Scotty, nghe thấy chưa? Hầu như là mỗi ngày. Bà nắm lấy một tay của Sophie trong tay mình và vỗ nhẹ lên mặt sau của nó. Có thể cháu nên dạy cho Scathach một vài điều gì đó. Và cháu có bà ngoại không? Bà Nana của cháu, dạ có. Bà là mẹ của ba cháu. Cháu thường gọi điện cho bà vào những thứ sáu. Cô trả lời, nhận ra một chút áy náy gợn lên bởi vì hôm nay là thứ sáu và bà Nana Newman có thể đang chờ đợi cú điện thoại. Mỗi thứ sáu, phù thủy Endor nói một cách đầy ý nghĩa và quay lại nhìn Scotty. Nữ chiến binh cố ý quay đi và tập trung vào một cái chặn giấy bằng thủy tinh có trang trí đẹp đẽ. Cô Cô đặt nó xuống bàn khi cô nhận ra rằng có một người đàn ông nhỏ bé mặc bộ đồ ba mảnh bị đông cứng phía bên trong lớp thủy tinh. Một tay của ông ta cầm một chiếc cặp táp nhỏ và tay bên kia cầm một xấp giấy. Đôi mắt của ông ta vẫn đang nhấp nháy. Nó sẽ không đau đâu, bà phù thủy nói. Sophie nghi ngờ liệu nó có thể tồi tệ hơn so với những gì cô đã trải qua. Mùi của cô nhăn lại vì mùi gỗ cháy xông lên và cô cảm thấy một luồng gió mát vuốt về hai bàn tay mình. Cô nhìn xuống, một màng nhện trắng mỏng nhẹ như tơ đang xoắn bện và quay tròn từ những ngón tay của phù thủy Endor và tự quấn lại như một dải vải quanh từng ngón tay của Sophie. Nó uốn lượn qua lòng bàn tay cô, bao phủ nó hoàn toàn rồi tiếp tục bao quanh lấy cổ tay và bò lên cánh tay cô. Cô nhận ra rằng bà phù thủy đã dùng những câu hỏi để lái sự chú ý của cô sang hướng khác. Sophie nhìn vào đôi mắt kính của bà phù thủy và nhận thấy rằng mình không thể cất lời để hỏi. Cứ như là cô đã mất khả năng nói vậy. Cô rất kinh ngạc nhận thấy là mình không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay từ giây phút bà phù thủy cầm lấy tay cô thì một làn sóng của cảm giác bình an và trầm tĩnh đã tràn ngập cơ thể cô. Cô liếc nhìn Sketty và Flamel. Họ đang theo dõi quá trình truyền dạy, mở mắt lớn vì choáng ngợp và, trong trường hợp Skethark, một cái gì như là nỗi kinh hoàng hiện lên trên mặt cô. Ngoại à, bà có chắc về việc này không? Skethark hỏi. Tất nhiên là chắc rồi, bà lão cắt ngang một nét giận dữ chứa trong giọng nói. Và mặc dù phù thủy Endor đang nói với Skethark, Sophie có thể nghe thấy giọng nói của bà trong đầu mình. Đang nói với cô, thì thầm những bí mật cổ xưa, lầm bầm những câu thần chú cổ xưa, dạy bảo cô, tiết lộ kiến thức của cả một đời trong không gian của những nhịp đập và hơi thở. Đây không phải là mạng nhện, Dora giải thích cho Flamel lúc đó đang sửng sốt và im lặng. Bà để ý thấy ông đang chôm người về phía trước, nhìn chăm chú vào dải trắng quấn tròn xung quanh cánh tay của Sophie. Nó tập trung không khí trộn lẫn với luồng điện của ta. Tất cả kiến thức của ta, kinh nghiệm của ta, thậm chí toàn bộ sự hiểu biết của ta và truyền thuyết của ta đều tập trung trong màng lưới không khí. Một khi nó chạm đến làn da của Sophie, cô ta sẽ bắt đầu thấm nhuần những tri thức đó. Sophie hít thở sâu, thu gom hết không khí thơm mùi gỗ vào tận trong hai lá phổi. Những hình ảnh chớp nháy nhanh đến mức không thể trong đầu cô, về những thời khắc và nơi trốn trong quá khứ xa xưa. Những bức tường đá khổng lồ, những con tàu vàng ròng, khủng long và rồng. Một thành phố được chạm khắc từ một ngọn núi băng và cả những khuôn mặt. Hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt từ mọi giống loài của loài người, từ mọi giai đoạn thời gian, con người và một nửa con người, quái thú cổ đại và quái vật. Cô nhìn thấy tất cả những gì mà phù thủy Endor đã nhìn thấy. Những người Ai Cập đã sai lầm, Dora tiếp tục, hai tay đã bây giờ di chuyển rất nhanh đến nỗi Flamel khó mà dõi theo kịp. Họ quấn lại những xác chết, bà nói tiếp. Họ không nhận ra rằng ta quấn những người sống. Đã có thời ta truyền một phần của chính mình vào những môn đệ và gửi họ ra ngoài thế giới loài người và truyền dạy mọi thứ dưới tên ta. Rõ ràng là đã có một ai đó nhìn thấy quá trình này và cố gắng bắt chước nó. Sophie thình lình trông thấy cả tá người được bao bọc giống như cô và một Dora trông trẻ hơn di chuyển giữa họ. Bà ta mặc trang phục của người Babylon cổ đại và Sophie nhận ra rằng những người kia chính là các nam và nữ linh mục thuộc hệ thống thờ cúng tôn giáo tôn thờ bà phù thủy. Dora truyền đạt một ít kiến thức của bà cho họ để họ có thể đi ra thế giới và dạy cho những người khác. Tấm màng không khí trắng trông như lưới nhện giờ đây đã phủ xuống dần dưới chân của Sophie, cột chặt chúng với nhau. Một cách vô thức, cô giơ hai tay vắt chéo qua ngực, bàn tay phải đặt lên trên vai trái, bàn tay trái đặt lên trên vai phải. Bà phù thủy gật đầu vẻ động viên. Sophie nhắm mắt lại và nhìn thấy những đám mây. Không hiểu vì sao, cô biết tên của chúng, Cirrus, Cirrocumulus, Antostratus và Stratocumulus, Nimbostratus và Cumulus. Tất cả đều khác nhau, mỗi loại đều có những tính cách và chất lượng riêng biệt. Cô đột ngột hiểu ra cách sử dụng chúng, cách nhào nặn chúng thành các hình dáng khác nhau và cách vận hành và di chuyển chúng. Những hình ảnh rung rinh chập chờn, ánh sáng lóe lên. Cô nhìn thấy một người đàn bà nhỏ bé đứng dưới bầu trời xanh trong vắt, giơ cao một tay lên và khiến cho đám mây bay ngay phía trên đầu bà. Mưa bắt đầu rơi xuống như chút nước. Ánh sáng lóe lên lần nữa. Một người đàn ông cao có râu mép đang đứng bên bờ biển, giơ cao hai tay lên và kêu gọi những ngọn gió thổi vào các cơn sóng. Và ánh sáng lại lóe lên. Một phụ nữ trẻ làm ngưng lại một cơn bão lồng lộn chỉ bằng một cử chỉ đơn giản. Bà làm cho cơn bão ngưng đọng lại, rồi bà chạy vào trong một ngôi nhà gỗ mỏng manh và ôm lấy một đứa bé ra ngoài. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, cơn bão đã nuốt chừng ngôi nhà. Sophie nhìn những hình ảnh và học từ chúng. Phù thủy Endor chạm vào má Sophie và cô mở mắt. Tấm màn trắng được điểm xuyết bởi những tia sáng bạc. Có nhiều người sẽ nói với cháu rằng ma thuật của lửa, của nước hay thậm chí là đất là ma thuật mạnh mẽ nhất trên tất cả. Họ nói sai, ma thuật của không khí vượt lên trên tất cả. Không khí có thể làm tắt lửa, nó có thể khuấy nước thành sương mù và có thể xé toạc đất. Nhưng không khí cũng có thể đem sự sống đến cho lửa, có thể đầy thuyền vượt qua làn nước đứng, có thể tạo hình cho đất. Không khí có thể rửa sạch vết thương, có thể nhổ những mảnh vụn từ đầu ngón tay. Không khí có thể hủy diệt. Những sợi bạc cuối cùng của màng lưới không khí như tờ nhện trắng đã bọc lấy khuôn mặt của Sophie, bao bọc lấy cô một cách kín mít hoàn toàn. Trông cô giống như một xác ướp. Đây là một món quà đáng kinh hoàng mà ta trao cho cháu. Trong tay cháu bây giờ là kinh nghiệm của cả một cuộc đời rất dài. Ta hy vọng nó sẽ có ích cho cháu trong những ngày khốc liệt sắp tới. Sophie đứng trước mặt phù thủy Endor trước khi bà hoàn thành việc đóng hộp cô bằng màng lưới không khí trắng. Cảm giác của cô lần này thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Cô khám phá ra rằng cô đã biết về nhiều thứ, những thứ khó mà tin nổi. Cô lưu giữ kỷ niệm về những thời khắc và nơi chốn phi thường không thể có. Nhưng trộn lẫn giữa những kỷ niệm và cảm xúc đó là những suy nghĩ của riêng cô. Mặc dù cô bắt đầu nhận thấy rằng thật khó có thể chia tách chúng. Và rồi khói bắt đầu cuộn xoáy và bốc hơi. Dora đột ngột quay sang Scotty. Đến đây và ôm bà đi nào nhóc. Bà sẽ không còn gặp lại cháu nữa. Bà. Dora quàng hai tay quanh đôi vai của Scott và ghé miệng sát tai cô thì thầm gì đó. Giọng nói của bà nghe còn nhỏ hơn một lời thì thầm. Ta đã cho cô gái kia một sức mạnh hiếm hoi và kinh khủng. Hãy chắc rằng sức mạnh đó được sử dụng mãi mãi. Scathac gật đầu, không hoàn toàn chắc chắn về những gì mà bà lão nói. Và nhớ gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy đang lo lắng cho cháu đấy. Cháu sẽ gọi bà ạ. Cái kén xác ướp đột nhiên tan biến thành hơi nước và luồng điện của Sophie vụt tỏa màu sáng bạc rực rỡ. Cô duỗi dài hai cánh tay, những ngón tay xòe rộng và một làn gió nhẹ thổi phẳng phất qua cửa tiệm. Cẩn thận, nếu cháu làm bể bất cứ thứ gì, cháu sẽ phải trả tiền cho cái đó. Bà phù thủy nhắc chừng. Rồi bất thình lình, Scathac, Dora và Sophie cùng quay nhìn ra bóng chiều đang bao phủ phía bên ngoài. Một giây sau đó, Nicolas Flamel ngửi thấy mùi lưu huỳnh hôi như trứng thối không lẫn vào đầu được. Đi, Josh đang ở ngoài kia. Đôi mắt của Sophie phụt mở to. Chương 37. Tiến sĩ John D. rốt cục cũng đã tới được Âu Trai khi mà những tia sáng màu hồng cuối cùng của buổi hoàng hôn dần lịm tắt nơi rặng núi Topa. Hắn đã di chuyển suốt cả ngày, hắn mệt mỏi và bực bội và tìm cớ để gây sự với một ai đó. Vương quốc bóng tối của Hecate đã hút cạn pin trong điện thoại cầm tay của hắn và hắn đã mất hơn một tiếng đồng hồ trước khi tìm thấy một cái điện thoại để gọi về văn phòng. Khi đó, hắn buộc phải ngồi xuống đầy phẫn nộ ngay bên lề đường để chờ thêm 90 phút trong khi đội ngũ tài xế lùng sục khắp các con đường nằm quanh thung lũng Mew để tìm cho ra hắn. Cuối cùng, lúc hắn trở lại được văn phòng của mình ở công ty Inox nằm ở trung tâm thành phố thì đã hơn 9 giờ rưỡi sáng. Ở đó, hắn được tin Perenelle đã được chuyển đến Alcatraz. Công ty của hắn gần đây đã mua lại hòn đảo đó từ nhà nước và đóng kín đảo không cho công chúng vào trong khi công việc phục hồi được tiến hành. Nhiều thông tin trên giấy tờ, văn bản cho rằng hòn đảo sẽ được biến thành một bảo tàng lịch sử sống. Thực sự, đi có ý muốn khôi phục nó trở lại với mục tiêu sử dụng ban đầu như là một trong những nhà tù kiên cố nhất trên thế giới. Đi thoáng nghĩ tới chuyện bay ra hòn đảo để nói chuyện với phù thủy Endor, nhưng rồi gạt bỏ ý nghĩ đó, xem như một sự mất thì giờ. Những trang sách bị xé rời của cuốn Codex và cặp sinh đôi mới là ưu tiên số một của hắn. Mặc dù Bostet nói đi hãy giết bọn trẻ đi nếu như không thể bắt cóc được chúng, đi có những ý tưởng khác. Đi biết những lời tiên tri nổi tiếng từ cuốn sách của pháp sư Abraham. Các elder đều biết là cặp sinh đôi sắp xuất hiện, hai mà chỉ một, một là tất cả, một giải cứu thế giới, một hủy diệt thế giới. Nhưng ai là ai, hắn tự hỏi, và năng lượng của chúng liệu có thể được định hình và nhào nặn theo những sự truyền thụ và hướng dẫn và chúng tiếp thu được. Đột nhiên, việc tìm ra thằng bé trở nên quan trọng không kém gì việc tìm ra các trang sách thất lạc của cuốn Codex. Hắn phải có luồng điện vàng đó. Tiến sĩ John Dee đã từ sống một thời gian ngắn ở Âu Trai vào những năm đầu thế kỷ 20. Lúc đó, Âu Trai vẫn còn được gọi là thành phố Northof. Vào thời gian đó, hắn đã cướp bóc khu vực nghĩa địa xung quanh Chumash để tìm kiếm những vật giá trị có lợi cho khảo cổ học. Hắn ghét thành phố này, Âu Trai quá nhỏ, quá hẹp hòi và, trong những tháng hè, đơn giản là quá nóng đối với hắn. Đi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc nhất khi hắn sống trong những thành phố lớn nhất, nơi mà việc trở nên vô hình và ẩn danh không ai biết đến trở nên thật dễ dàng. Hắn bay từ San Francisco xuống Santa Barbara bằng chiếc trực thăng của công ty và rồi thuê một chiếc xe Ford trông không có gì đặc biệt tại một sân bay nhỏ. Rồi hắn lái xe từ Santa Barbara xuống Ojai. Hắn tới Ojai vừa khi mặt trời sắp lặn, phủ lên toàn bộ thị trấn những bóng dài thanh nhã. Ojai đã thay đổi một cách đầy kịch tính trong vòng 100 hoặc khoảng chừng đó năm, nhưng hắn vẫn không thích nơi này. Hắn cho xe rẽ vào đại lộ Ojai và chạy chậm chậm qua dãy phố. Flamel và những kẻ khác đang ở rất gần, hắn có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ, hắn phải hết sức cẩn thận. Nếu như hắn có thể đánh hơi được họ, thì họ cũng đánh hơi được hắn. Đặc biệt là nhà giả kim và Skatash, họ rất dễ dàng nhận ra mùi của hắn. Và hắn vẫn không biết gì về khả năng của phù thủy Endor. Thật đáng lo ngại một cách khủng khiếp khi mà một elder thuộc hàng tiền bối sống ngay ở California và hắn hoàn toàn không biết gì đến sự hiện diện của bà ta. Hắn nghĩ là hắn biết nơi cư ngụ của hầu hết các elder quan trọng và người bất tử trên thế giới. Đi tự hỏi liệu có gì đáng kể không khi mà hắn đã không thể liên lạc được với Morrigan trong cả ngày hôm nay. Hắn gọi cho bà ta một cách kiên trì, đều đặn suốt thời gian lái xe xuống Ojai, nhưng bà ta không trả lời máy di động của hắn. Có thể bà ta đang lên mạng, có lẽ là vô eBay hoặc chơi những trò chơi lập chiến lược giỏi vô tận trên mạng mà bà ta vốn rất nghiền. Hắn không biết Bastet đang ở đâu và cũng chẳng quan tâm. Bà ta làm hắn sợ hãi và đi có ý hủy diệt những ai làm cho hắn hoảng sợ. Flamel, Skatash và cặp sinh đôi có thể ở bất cứ đâu trong thị trấn này. Nhưng ở đâu? Đi cho phép một ít năng lượng nhỏ giọt vào luồng điện của mình. Hắn chớp chớp đôi mắt chợt nhòe mờ bởi những giọt lệ và lại chớp mắt lần nữa để xua tan chúng. Đột ngột, những người ngồi trong xe hơi bên cạnh hắn, những người đang băng qua đường và những người đi bộ trên vỉa hè chợt lóe sáng lên trong những luồng điện nhiều màu xung quanh họ. Một số luồng điện chỉ là những cuộn khói trong mờ, một số khác chỉ là những đốm đen hay dài màu bùn đặc quánh. Cuối cùng, hắn tìm thấy họ hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn đang lái xe dọc theo đại lộ Ojai và vượt qua công viên Leap Bay thì hắn phụt nhìn thấy chiếc Hummer màu đen đậu bên đường Fox. Hắn cho xe đậu sát chiếc Hummer. Ngay khoảnh khắc hắn chui ra khỏi xe, hắn thoáng trông thấy một luồng điện vàng thuần túy bốc lên từ trong công viên, chỗ gần vòi phun nước. Đôi môi mỏng của Đi nhếch lên thành một nụ cười không chút hài hước. Lần này, bọn chúng sẽ không thoát được nữa. Josh Newman ngồi bên cạnh vòi phun nước cao của công viên Leap Bay, đối diện ngay phía bên kia đường với tiệm đồ cổ và nhìn chằm chằm vào làn nước. Hai chiếc chén lớn hình bông hoa, một cái to hơn cái kia, được dựng ngay chính giữa cái hồ hình chữ nhật. Nước phụt lên từ chén ở phía trên và chảy tràn xuống chiếc chén to hơn nằm ngay dưới. Âm thanh của nước đã làm dịu bớt đi tiếng ồn ào từ xe cộ. Cậu cảm thấy lẻ loi và lạc lõng. Khi bà phù thủy bảo Josh rời khỏi tiệm, cậu bước đi dưới những chỗ dạo chơi uốn lượn và dừng lại trước cửa một tiệm kem. Mùi thơm của chocolate và vanilla tỏa ra thật hấp dẫn. Cậu đứng bên ngoài, đọc thực đơn gồm nhiều loại hương vị quyến rũ và thắc mắc vì sao luồng điện của chị mình lại có mùi kem vanilla, còn luồng điện của cậu thì có mùi kem. Sophie thậm chí không thực sự thích kem, cậu mới là người khoái ăn kem. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên thực đơn, Việt quất rải chocolate. Josh thọc tay vào túi sau của quần jeans và vụt cảm thấy hốt hoảng khi cậu nhận ra rằng cái ví đã bị mất. Cậu đã để nó trong xe hơi rồi chăng? Hay là cậu? Cậu dừng lại. Cậu biết chính xác nơi mà cậu đã đánh mất nó. Nơi cuối cùng mà cậu nhìn thấy cái ví của mình cùng với điện thoại di động, iPod và laptop chết là sàn nhà cạnh giường của cậu trong ngôi nhà cây Yggdrasil. Mất ví là một chuyện quá tồi tệ, nhưng mất máy tính xách tay mới đúng là thảm họa. Tất cả email của cậu đều nằm trong đó với các ghi chép về bài học, một dự án mùa hè đã viết được một phần, hình ảnh chụp trong 3 năm qua, bao gồm cả chuyến đi chơi ở Cancun dịp Giáng sinh, và ít nhất là 60 buổi hòa nhạc MP3. Cậu không thể nhớ rõ lần cuối cùng cậu lưu lại tài liệu là khi nào, nhưng chắc chắn là không phải gần đây. Cậu thực sự cảm thấy lảo đảo và đột ngột mùi thơm từ tiệm kem không còn ngọt ngào và lôi cuốn nữa. Ngập tràn đau khổ, cậu đi bộ tới góc đường và băng qua cột đèn giao thông sát bưu điện, rồi rẽ trái, đi thẳng xuống phía công viên. Cái iCord là món quà Giáng sinh từ ba mẹ cậu. Làm thế nào cậu có thể giải thích cho họ rằng cậu đã đánh mất nó? Và còn thêm 30 buổi hòa nhạc nữa chứa trong cổ cứng. Nhưng còn tồi tệ hơn cả việc mất iPod và máy tính hay thậm chí cái ví của cậu, đó là chuyện mất điện thoại, một cơn ác mộng hoàn toàn. Tất cả số điện thoại của bạn bè Josh đều nằm trong đó, và cậu biết là mình không hề viết chúng lên bất kỳ nơi nào khác. Không có email hay số điện thoại của đám bạn, làm sao cậu có thể liên lạc với họ, làm sao cậu có thể gặp lại họ nữa? Và bởi vì cha mẹ chúng di chuyển quá nhiều, cặp sinh đôi hiếm khi có một hay hai học kỳ ở cùng một ngôi trường. Nhưng chúng dễ dàng kết bạn, đặc biệt là Sophie, và chúng vẫn giữ liên lạc với những người bạn mà chúng gặp nhiều năm trước trong những ngôi trường nằm rải rác trên khắp nước Mỹ. Có một vòi phun nước trong một góc yên tĩnh ngay phía trước lối vào công viên, và cậu cúi đầu xuống để uống nước. Một cái đầu sư tử bằng kim loại chạm trổ tinh xảo được gắn lên bức tường cạnh vòi phun nước, và phía dưới nó đặt một tấm biển nhỏ ghi rằng: "Tình yêu là nước của cuộc đời, hãy uống cạn." Cậu cảm thấy những giọt nước mát lạnh bắn tung tóe trên môi mình và vươn thẳng người nhìn qua bên cửa tiệm và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra bên trong đó. Cậu vẫn yêu thương chị mình sâu sắc. Nhưng chị có yêu thương cậu không? Chị có thể yêu thương cậu lúc này khi mà cậu là một người bình thường. Công viên Leap Bay thật yên tĩnh. Josh có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ con đang chạy nhảy vòng quanh sân chơi gần đó, nhưng giọng chúng nghe rất cao và xa. Một băng ba người đàn ông mặc áo không tay, quần short dài, mang tất và giày xăng đan trắng đứng tụ tập nơi một chiếc ghế dài dập bóng cây. Một trong ba người đàn ông đang rắc vụn bánh mì cho mấy con chim bồ câu béo mập lười biếng. Josh ngồi xuống bên rìa của vòi phun nước và cúi người xuống lấy tay phớt nhẹ lên mặt nước. Sau sức nóng ngột ngạt, cảm giác trong làn nước thật mát mẻ, và cậu lướt những ngón tay ướt lên tóc mình, cảm thấy những giọt nước chảy ngoằn ngoèo xuống cổ. Cậu sẽ làm gì đây? Có bất kỳ cái gì cậu có thể làm không? chỉ trong vòng 20 tiếng đồng hồ, cuộc đời cậu và cuộc đời của chị gái cậu nữa đã thay đổi hoàn toàn và không thể nào hiểu nổi. Những gì mà cậu từng tin giờ đây đã trở thành những sự thật ngỡ ngàng. Thần thoại trở thành lịch sử, huyền thoại trở thành sự thật. Khi Scotty hé lộ trước đó là Danutalis huyền bí, còn được gọi là Atlantis, thì cậu gần như đã cười vào mặt cô. Đối với cậu, Atlantis luôn luôn là một câu chuyện thần tiên. Nhưng nếu như Skathok và Hecate và Morrigan và Bastet đều có thật, thì Danutalis cũng thế. Và như vậy, công việc của ba mẹ cậu, khảo cổ học, bỗng nhiên trở nên vô ích, chẳng có giá trị gì. Từ trong thâm tâm, George biết là cậu đã mất người chị sinh đôi, một hằng số trong đời cậu, người mà cậu luôn luôn tin tưởng. Cô đã thay đổi theo những cách mà cậu thậm chí không thể hiểu thấu đáo được. Tại sao cậu không được đánh thức? Cậu nên năn nỉ để Hecate đánh thức cậu trước. Sẽ như thế nào khi ta mang trong người những năng lượng đó? Điều duy nhất mà cậu có thể so sánh được đó là sẽ sống như một siêu nhân. Mặc dù những giác quan vừa được đánh thức của Sophie làm cô đau đớn, George cũng vẫn cảm thấy ghen tị với những khả năng mới của cô. Từ phía đuôi mắt mình, George để ý thấy bóng dáng của một người đàn ông vừa ngồi xuống ở một trong những rìa của vòi phun nước, nhưng cậu phớt lờ ông ta. Cậu lơ đãng nhặt lên một trong những mảnh đá lát màu xanh chạy dọc theo gờ rìa của vòi phun nước nơi cậu đang ngồi. Cậu sẽ làm gì sắp tới? Và câu trả lời luôn luôn giống như lần trước. Cậu có thể làm gì? Em có phải cũng là một nạn nhân không? Phải mất vài giây, cậu mới nhận ra rằng bóng người đang ngồi bên tay phải cậu đang nói với mình. Cậu bắt đầu đứng dậy, luật vàng đối với những người lạ mặt tự dưng bắt chuyện với mình, đó là đừng bao giờ đáp mời họ và đừng bao giờ mở đầu một cuộc trò chuyện nào với họ. Dường như chúng ta tất cả đều là những nạn nhân của Nicolas Flamel. George giật mình nhìn lên và nhận ra mình đang nhìn thẳng vào tiến sĩ John Dee, người đàn ông mà cậu hy vọng là sẽ không bao giờ còn phải gặp lại ông ta nữa. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Dee là ở Vương quốc bóng tối. Khi đó hắn vung vẩy thanh kiếm Excalibur trong hai tay. Giờ đây hắn đang ngồi bên cạnh cậu, trông lạc lõng và không phù hợp chút nào với hoàn cảnh trong bộ đồ màu xám cắt khéo không che vào đâu được. George vội vã nhìn quanh, chờ đợi nhìn thấy bọn golem hay lũ chuột hay thậm chí cả Morrigan đang ẩn nấp trong bóng tối. Tôi chỉ có một mình, đi nói với vẻ thân mật cùng nụ cười hòa nhã. Đầu óc George quay cuồng, cậu cần phải chạy đi gặp Flamel, cậu cần phải báo cho ông biết là đi đã có mặt ở Otrai. Cậu thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu đơn giản đứng lên và bỏ chạy. Đi có sẽ cố gắng ngăn cậu bằng ma thuật ngay trước mặt những người xung quanh. George nhìn tới chỗ ba người đàn ông lần nữa và cậu cảm giác rằng họ có thể sẽ chẳng chú ý gì ngay cả khi đi biến cậu thành một con voi ngay giữa trung tâm thị trấn Ojai. Em có biết là tôi đã săn tìm Nicolas Flamel hay Nick Flaming hay bất kỳ bí danh nào trong hàng trăm bí danh mà ông ta đã dùng đến trong nhiều năm, bao nhiêu lâu rồi không? Đi tiếp tục câu chuyện một cách lặng lẽ và gợi mở. Hắn dựa người ra sau và miết những ngón tay cắt sữa hoàn hảo lên mặt nước. Ít nhất là 500 năm và ông ta luôn thoát khỏi tay tôi. Ông ta luôn nham hiểm và nguy hiểm như thế. Năm 1966, khi tôi suýt như gấp bắt được ông ta ở London, ông ta đã thổi bùng lên một ngọn lửa suýt chút nữa là thiêu rụi thành phố. Ông ấy nói với chúng tôi là chính ông là người gây ra đám cháy lớn. George buột miệng thốt ra. Dù hoảng sợ, cậu vẫn tò mò. Và giờ đây cậu bỗng nhiên nhớ lại một trong những lời khuyên bảo đầu tiên mà Flamel đã nói với hai chị em George. Không có gì giống như vẻ bề ngoài của nó, đặt câu hỏi về mọi thứ. George tự hỏi liệu rằng lời khuyên đó có nên được áp dụng luôn cho nhà giả kim. Mặt trời đã lặn và một làn hơi lạnh luồn vào không gian nhã nhem, George run lên. Ba ông già đằng kia đã bỏ đi, không ai trong số họ liếc nhìn về phía cậu, bỏ lại cậu một mình với tay phù thủy. Thật kỳ lạ, cậu không hề cảm thấy hoảng sợ trước sự hiện diện của ông ta. Đôi môi mỏng của Dee thoáng hiện một nụ cười. Flamel không bao giờ nói cho bất cứ ai về tất cả mọi chuyện. Ông ta nói, Tôi đã từng nói rằng một nửa của những gì ông ta nói đều là sự dối trá và nửa còn lại cũng không hoàn toàn là sự thật. Nicholas nói rằng ông đang làm việc cho các Elder đen tối. Một khi ông đã có được cuốn Codex nguyên vẹn, ông sẽ mang họ trở lại thế giới này. Chính xác đến từng chi tiết, Dee nói, làm cho George đầy ngạc nhiên, mặc dù không còn nghi ngờ gì nữa về việc Flamel cũng đã bóp méo câu chuyện ở một mức độ nào đó. Tôi đang làm việc cho các Elder, và đúng, tôi đang tìm kiếm hai trang cuối cùng của cuốn sách của Pháp sư Abraham, được biết đến với cái tên phổ biến là Codex. Nhưng tất cả chỉ vì Flamel và vợ ông ta đã đánh cắp cuốn sách từ nơi nguyên thủy của nó là Bảo tàng Louvre. Ông ta đã đánh cắp nó. Hãy để tôi nói cho em nghe về Nicholas Flamel, đi nói một cách kiên nhẫn. Tôi chắc chắn là ông ta cũng đã nói cho em nghe về tôi. Ông ta có rất nhiều lốt trong đời mình. Một bác sĩ điều trị và một đầu bếp, một người bán sách và một người lính, một giáo viên đa ngôn ngữ và một nhà hóa học, một nhân viên văn phòng luật và một tên ăn trộm. Nhưng bây giờ thì ông ta, như ông ta vẫn luôn luôn là, một kẻ nói dối, một tay lừa bịp và là một tên trộm. Ông ta đánh cắp cuốn sách từ Viện Louvre khi ông ta khám phá ra là cuốn sách chứa đựng không chỉ là liều thuốc bất tử mà còn có cả công thức của hòn đá phù thủy. Ông ta chế thuốc bất tử mỗi tháng để giữ cho Perrinelle và ông ta ở chính xác độ tuổi khi họ lần đầu tiên uống thuốc đó. Ông ta dùng công thức của hòn đá phù thủy để biến những thỏi đồng đỏ và chỉ rẻ tiền thành vàng và hàng tặng than đá thành kim cương. Ông ta sử dụng một trong những kho tàng kiến thức phi thường của thế giới, đơn thuần là cho lợi ích cá nhân của mình, và đó là sự thật. Nhưng còn Scotty và Hecate thì sao? Họ có phải là Elder không? Ồ, hoàn toàn, Hecate là Elder và Scathach là Elder thuộc thế hệ kế tiếp. Nhưng Hecate là một tội phạm khét tiếng. Bà ta bị trục xuất khỏi Danu Talis bởi vì những thử nghiệm của bà ta lên thú vật. Tôi cho là em có thể gọi bà ta là một kỹ sư di truyền học. Bà ta tạo ra những giống loài cổ đại và thả lỏng lời nguyền về ma sói cho chúng xâm nhập vào thế giới con người. Tôi tin là em đã nhìn thấy một số nạn nhân của cuộc thử nghiệm của bà ta vào hôm qua, những người lợn lòi đó. Scathach thì chẳng có gì hơn là một kẻ côn đồ đâm thuê chém mướn. Cô ta chịu một lời nguyền do các tội ác mà mình gây ra và phải mang cơ thể của một cô gái mới lớn trong toàn bộ thời gian còn lại của đời mình. Khi Flamel biết là tôi sắp đuổi kịp hắn thì họ là những nhân vật duy nhất mà ông ta có thể tìm tới. George bây giờ bối rối đến cùng cực. Ai mới là người nói ra sự thật, Flamel hay đi? Cậu cảm thấy ớn lạnh. Màn đêm chưa buông xuống nhưng một làn sương trắng thấp đã phủ lên toàn thị trấn. Không khí có mùi đất ẩm và thoang thoảng mùi trứng thối. Còn ông thì sao? Có phải thực sự ông đang làm việc để khôi phục lại ngôi bá chủ cho các Elder hay không? Tất nhiên tôi đang làm việc cho họ, Dee nói, giọng hắn có vẻ ngạc nhiên. Đó là việc quan trọng nhất tôi có thể làm cho thế giới này. Flamel nói là các Elder đen tối như cách ông ta gọi họ, sẽ hủy diệt thế giới. Dee nhún vai, hãy tin tôi khi tôi nói với em, ông ta là một kẻ nói dối. Các Elder có thể biến đổi thế giới này trở nên tốt hơn. Những ngón tay của Dee lướt trên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn với sức quyến rũ thôi miên. Giật mình, George nhận ra rằng có những hình ảnh bắt đầu hình thành trên mặt nước, những hình ảnh như minh họa trùng khớp với những lời nói êm dịu của Dee. Trong quá khứ xa xưa, trái đất là một thiên đường. Nó có kỹ thuật tiên tiến đến mức không thể tin được. Không khí rất trong lành, nước sạch, những đại dương không hề bị ô nhiễm. Hình ảnh của một hòn đảo dưới bầu trời trong xanh quang đãng hiện ra trên mặt sóng lăn tăn. Những cánh đồng lúa mạch vàng óng vô tận trải dài tịt tắp. Những cành cây chịu nặng những trái chín thơm ngon lạ lùng. Giống loài Elder không chỉ định hình thế giới này, họ còn lát những viên đá đầu tiên, những bước tiến nguyên thủy cho quá trình tiến hóa. Nhưng các elder đã bị đuổi khỏi thiên đường của họ bởi những ông già điên ngu ngốc cuồng tín Abraham và những câu thần chú trong cuốn Codex. Các elder không chết, phải cần có rất nhiều sức lực mới có thể giết được một elder. Họ đơn giản là chờ đợi. Họ biết rằng một ngày nào đó loài người sẽ tỉnh hộ và kêu gọi họ quay lại để cứu rỗi trái đất. Josh nhận ra mình không thể rời mắt khỏi mặt nước lấp lánh. Phần lớn những gì đi nói nghe đáng tin cậy và hợp lý. Nếu như chúng ta có thể mang họ quay trở lại, các elder có sức mạnh và khả năng để tái tạo thế giới này. Họ có thể làm cho sa mạc nở hoa. Một hình ảnh hiện lên trên mặt nước, những đụn cát bị gió cuốn xoáy trên sa mạc mênh mông, phút chốc trở nên xanh tươi với những thảm cỏ căng tràn nhựa sống. Một hình ảnh khác lại hiện ra. George nhận thấy cậu đang nhìn xuống trái đất từ không gian giống như là Google trái đất. Một đám mây lớn cuộn xoáy phía trên vịnh Mexico đang bay về hướng Texas. Họ có thể điều khiển được thời tiết và cơn bão tan biến. Những ngón tay của Dee chuyển động và mặt nước lại hiện ra hình ảnh rõ rệt của khu viện với các dãy giường trống trơn. Và họ có thể chữa lành mọi bệnh tật trên đời. Hãy nhớ rằng những người được thờ cúng nhiều các vị thần chính vì sức mạnh của họ. Và họ là những nhân vật mà Flamel đang cố gắng ngăn chặn không cho chúng tôi mang họ trở lại với thế giới này. Phải một lúc lâu sau, Josh mới thốt lên được một câu hỏi ngắn gọn. Tại sao? Cậu không thể lý giải vì sao Flamel lại muốn ngăn chặn những bước tiến rất rõ ràng ấy. Bởi vì ông ta có những ông bà chủ, những elder như Hecate và phù thủy Endor chẳng hạn, những kẻ muốn thế giới này vỡ vụn trong tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ. Khi điều đó xảy ra, họ có thể bước ra khỏi bóng tối và tự tuyên bố mình là những kẻ thống trị thế giới. Dee lắc đầu một cách buồn bã. Tôi rất đau lòng khi nói ra điều này, nhưng Flamel không hề quan tâm tới em hay tới chị gái của em. Ông ta đã đẩy chị em vào sự nguy hiểm hôm nay đơn giản bằng cách đánh thức một cách thô bạo năng lượng của cô ấy. Các elder tôi đang làm việc cho họ thường mất đến 3 ngày để hoàn thành nghi lễ đánh thức năng lượng trong một ai đó. 3 ngày, Josh thì thầm. Flamel nói là không còn có ai ở Bắc Mỹ có thể đánh thức tôi. Cậu không muốn tin lời đi và lạy trời tất cả những gì mà ông ta nói nghe rất hợp lý. Lại thêm một lời nói dối nữa. Các elder của tôi sẽ đánh thức em và họ sẽ làm điều đó một cách thích hợp và an toàn. Chuyện đó rốt cục là một quá trình rất nguy hiểm. Dee chậm chạp đứng lên và đi vòng quanh để cúi người xuống bên cạnh Josh, đôi mắt ông ta nhìn thẳng vào mặt Josh. Sương mù bắt đầu trở nên dày đặc và cuộn xoáy quanh vòi phun nước, bồng bềnh và uốn lượn khi ông ta chuyển động. Giọng nói của Dee nghe mềm mại như lụa với giai điệu nhịp nhàng chính xác theo từng gợn sóng lăn tăn. Tên của em là gì? Josh. Josh, Dee lặp lại, Nicholas Flamel bây giờ đang ở đâu? Ngay cả trong trạng thái đờ đẫn của mình, một hồi chuông báo động rất yếu ớt và xa xôi vang lên trong đầu Josh. Cậu không thể tin đi, cậu không nên tin đi, và rất nhiều điều hắn nói lại chứa đựng sự thật ở bên trong. Ông ta đang ở đâu, Josh? Dee gặng hỏi. Josh bắt đầu lắc đầu. Mặc dù cậu tin đi, tất cả những gì hắn nói đều nghe rất hoàn hảo và hợp lý. Cậu muốn nói chuyện với Sophie trước, cậu cần nghe những lời khuyên và ý kiến của cô. Hãy nói cho tôi biết. Dee nhấc bàn tay mềm rũ của Josh và đặt nó lên mặt hồ. Những gợn sóng nổi lên lăn tăn. Chúng tạo nên hình ảnh một cửa tiệm đồ cổ nhỏ đầy ắp đồ thủy tinh đối diện ngay với công viên Libby ở phía bên kia đường. Ngoác miệng cười đắc thắng, Dee đứng lên và xoay quanh, nhìn chăm chăm về phía bên kia đường trong khi hắn kích hoạt các giác quan của mình. Hắn xác định được vị trí của các luồng điện của họ ngay lập tức. màu xanh lá cây của Flamel, màu xám của Skathach, màu nâu của Endor và màu bạc tinh khiết của Sophie. Hắn đã tóm được chúng và lần này sẽ không còn một sự nhầm lẫn hay trốn thoát nào. Hãy ngồi đây và thưởng thức những bức tranh đẹp đi nhé, đi lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào vai Josh. Mặt nước vỡ ra những hình ảnh đầy quyến rũ và mê hoặc. Ta sẽ trở lại với chú em sớm. Rồi, không hề nhúc nhích một cơ bắp, hắn kêu gọi đội quân đang chờ đợi của hắn. Đột nhiên, sương mù dày đặc hơn và tối sầm hơn, nồng nạc mùi trứng thối và thêm những mùi khác nữa, bụi và đất khô, múp meo và ẩm ướt. Và nỗi kinh hoàng tràn ngập ô trai. Hai bàn tay của Nicholas Flamel đã bắt đầu sáng rực lê ánh sáng màu xanh lá cây khi ông kéo cánh cửa tiệm ra, vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu trong khi tiếng chuông vang lên đầy vui vẻ. Mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời trong khi bà phù thủy làm việc với Sophie và một làn sương lạnh giá đã trườn xuống thung lũng. Nó cuộn xoáy và bò dọc theo đại lộ Ozai, uốn éo và cuồn cuộn qua những cây cây, phủ lên cảnh vật một làn hơi ẩm ướt. Những chiếc xe mò mẫm trong sương, những chiếc đèn pha phát ra những luồng sáng chật vật tìm cách chiếu xuyên qua vùng mờ ảo. Con đường lập tức trở nên vắng vẻ. Những người đi lại trên đường đều mặc đồ mùa hè và họ đã chạy vào ẩn nấp ở những ngôi nhà, cửa tiệm để tránh làn hơi ẩm ướt vừa trườn tới. Scotty cũng chạy tới chỗ Flamel bên cánh cửa. Một tay cô cầm một thanh kiếm ngắn, tay còn lại đung đưa nhị khúc. Không tốt, không tốt chút nào. Cô hít thở sâu. Có người thấy mùi đó không? Flamel gật đầu. Lưu hoành, mùi của đi. Scotty lắc lắc nhị khúc, hắn ta thực sự làm bắt đầu tôi khó chịu rồi đây. Đâu đó xa xa vang lên tiếng va chạm kim loại của hai chiếc xe hơi đụng vào nhau. Chuông báo động của một chiếc xe khác vang lên đơn độc ở đâu đó ở phía đằng sau họ. Và rồi một tiếng thét vang lên cao vút và kinh hoàng. Và rồi một tiếng nữa và một tiếng nữa tiếp tục vang lên. Nó đang đến, bất kể nó là cái gì, Nicholas Flamel nói dứt khoát. Chúng ta không muốn bị mắc kẹt ở đây, Scotty nói. Hãy đi tìm George và quay trở lại chiếc xe. Đồng ý, rút quân là thượng sách. Ông quay lại nhìn vào cửa tiệm. Phù thủy Endor đang ôm Sophie trong tay và thì thầm khẩn thiết với cô điều gì đó. Những cuộn khói trắng vẫn bốc cuồn cuộn lên từ cô gái và những giọt không khí trắng nhiều xuống từ những ngón tay cô như một cuộn vải bị tháo ra. Sophie chồm người tới và hôn vào má của bà già, rồi cô quay đi và chạy dọc theo cửa tiệm. Chúng cháu phải đi, cô nói mà nín thở. Chúng cháu phải chạy xa khỏi nơi đây. Cô không biết những gì đang chờ đợi ngoài kia, nhưng những kiến thức mới hấp thụ được cho phép trí tưởng tượng trong cô hình dung ra làn xương với bất kỳ sinh vật khổng lồ đáng kinh sợ nào. Và nhớ đóng lại cánh cửa đằng sau lưng cháu, bà phù thủy sặn với theo. Rồi tất cả các ngọn đèn nhấp nháy và tắt vụt, toàn bộ Ozai chìm trong bóng tối. Tiếng chuông cửa vang lên khi bộ ba bước ra con đường giờ đây vắng lặng. Sương mù đã giăng dày đến nỗi các tài xế buộc phải dừng xe và không còn thấy xe cộ lưu thông trên đường chính nữa. Một bầu không khí yên ắng không tự nhiên buông xuống. Flamel quay sang Sophie. Cháu có thể xác định được Josh đang ở đâu không? Nó nói nó đợi chúng ta ở bên công viên. Cô liếc mắt nhìn, cố gắng xuyên qua lớp xương dày, nhưng nó dày đến nỗi cô khó mà nhìn thấy một bàn chân ngay trước mặt mình. Với Flamel và Scotty bên cạnh, cô chạy khỏi lề đường và băng ra ngay chính giữa lòng đường trống trải. Josh, màn sương mù nuốt chửng lời cô, bóp nghẹt nó nghe còn nhỏ hơn một tiếng thì thầm. Josh, cô gọi lại, không có tiếng trả lời. Một ý nghĩ thình lình phụt đến và cô đột ngột sờ cao bàn tay phải, những ngón tay xòe rộng. Một luồng hơi bốc lên từ hai bàn tay cô nhưng không tác động được gì đến màn xương ngoài việc làm cho nó khẽ cuộn xoáy và nhảy múa. Cô cố gắng thêm lần nữa và một làn gió lạnh ngắt phụt ngang qua con đường, vạch ra một lối đi hẹp xuyên qua làn xương, đâm thẳng vào cánh cửa của một chiếc xe bị bỏ rơi giữa đường và rạch một đường sứt mẻ trên lớp vỏ kim loại. Hóp, cháu đoán là cháu cần phải luyện tập, cô lẩm bẩm. Một dáng hình bước vào con đường mới mở giữa lớp xương dày và rồi dáng hình thứ hai và thứ ba. Và không ai trong số chúng còn sống. Đứng gần nhất với bộ ba là một bộ xương hoàn toàn. Nó đứng cao và thẳng, mặc những mảnh rác rưởi sơ xác còn lại của chiếc áo choàng đồng phục màu xanh của lính kỵ binh Hoa Kỳ. Hắn cầm một thanh kiếm gãy rỉ sát giữa những ngón tay trở xương của mình. Khi hắn quay đầu nhìn thẳng vào họ, những cái xương nơi hộp sọ gãy kêu rắc rắc, thuật gọi hồn, Flamel thở ra, đi đã vực dậy những xác chết. Một dáng hình khác hiện ra thình lình từ màn xương. Đó là cơ thể một phần được bọc kín như xác ướp của một người đàn ông, cầm trên tay một cây búa đường xe lửa to vật dã. Đằng sau hắn là một gã người chết khác có làn da trông như da thuộc. Một cặp dây đeo súng bằng da, quát queo, cột sệ xuống băng qua hồng hắn. Và khi nhìn thấy bộ ba Flamel, hắn vội mò tay tìm những cây súng bị mất bằng những ngón tay xương sậu. Bọn chúng là những xác chết, cô thì thầm. Các bộ xương, xác ướp, tất cả bọn chúng đều đã chết. Skatajax nói ra sự thật trần trụi. Những bộ xương và những xác ướp, nó tùy thuộc vào loại đất mà bọn chúng được chôn xuống. Với đất ẩm, bạn sẽ có những bộ xương. Cô bước tới trước và quét một đường nhị khúc, hất văng đầu của một tay súng oai hùng khác, lúc đó đang cố gắng nâng cao cây súng trường lên trên vai. Đất khô thì bạn sẽ có xác ướp, dù sao đi nữa thì loại đất gì cũng không hề ngăn cản chúng từ việc tấn công bạn. Bộ xương kỵ binh vung thanh kiếm rỉ sét về phía cô và cô đưa của mình lên đỡ. Thanh kiếm rỉ của hắn vỡ vụn ra thành bụi. Thanh kiếm của Scotty lại vung lên lần nữa và chặt lìa đầu của hắn ra khỏi cổ và cơ thể hắn lập tức đổ sụp xuống trên mặt đất. Mặc dù những dáng hình lóng ngóng kia chuyển động trong im lặng hoàn toàn, xung quanh vang lên đầy những tiếng gào thét. Và mặc dù mọi người chìm khuất làn sương mù bao bọc, nỗi kinh hoàng và khiếp sợ vang lên thật rõ ràng trong những tiếng rú thất thanh. Những người dân bình thường của Osei đã nhận ra rằng những xác chết đang đi lảng vảng trên những con đường của thị trấn. Làn sương giờ đây dày đặc những sinh vật. Chúng đến từ mọi phía, vây quanh bộ ba Flamel, ép họ ra chính giữa đường. Khi màn sương mù ẩm ướt ngày càng xoắn cuộn và tràn ngập, càng lúc càng có nhiều xác ướp và xác chết vụt hiện ra trong màu trắng lờ mờ. Những người lính trong bộ quân phục tả tơi màu xanh và màu xám của thời nội chiến. Những nông dân ăn mặc rách rưới quê mùa. Những tay cao bồi mặc đồ jeans bạc phếch sờn rách. Những người phụ nữ váy quét dài lê thê nay đã sờ xác móc meo. Những người thợ mỏ mặc những chiếc quần ống túm bằng da hoãng cũ rích thấy rõ cả đường chỉ. Hắn đã nạo phét hết cả một nghĩa địa trên đồi của một trong những thị trấn bị bỏ hoang từ lâu. Scotty la lên, đứng xoay lưng lại với Sophie, thanh kiếm múa xung quanh để dẹp loạn. Chẳng có xác chết nào ở đây mặc áo quần may từ sau năm 1880. Hai bộ xương phụ nữ đều đội những chiếc mũ có buộc dây hợp màu nhau cùng những mảnh rách rưới còn lại của trang phục đẹp nhất ngày Chủ nhật đang dò dẫm trên đôi bàn chân xương sầu băng qua đại lộ Ojai hướng thẳng về phía Scotty. Những cánh tay chúng vươn ra đầy đe dọa. Thanh kiếm của Scotty xoay tròn quanh người cô, chặt đứt những cánh tay xương, nhưng thậm chí những lát cắt đó vẫn không làm hai bộ xương giảm tốc độ. Cô nhét nhị khúc vào thắt lưng và rút ra thanh kiếm còn lại. Cô tấn công lần nữa, hai thanh kiếm ghép thành hình chữ X giữa không trung và chặt phăng cả hai cái đầu sọ, khiến cho hai bộ xương loạng choạng té ra sau làn sương mù. Hai khung xương đổ sụp xuống thành những đống xương lộn xộn. George, Sophie gọi to, giọng cô nghe thất thanh trong nỗi tuyệt vọng. George, em đang ở đâu? Có lẽ những xác ướp và bộ xương đã tấn công cậu đầu tiên. Có lẽ cậu đang hiện ra lờ mờ trong màn xương, vào bất cứ lúc nào, đôi mắt trống rỗng và chân chối, đầu quay đi một cách vụng về. Cô lắc đầu, cố gắng xua tan đi những ý nghĩ ủ ám. Hai bàn tay của Flamel tỏa sáng ngọn lửa màu xanh lá cây lạnh lẽo và màn xương hầm ớt tràn ngập mùi bạc hà. Ông búng ngón tay kêu tành tách và phóng ra một ngọn lửa thẳng vào màn xương trắng. Lớp xương dày đặc bừng lên màu ngọc lục bảo và màu ngọc xanh biển. Nhưng mặt khác, ma thuật của ông không gây ra một hiệu quả đáng kể nào. Flamel tung ra một quả bóng màu xanh lá cây tiếp theo, ngay tới trước hai bộ xương lắc lư đang lờ mờ hiện ra trước mặt ông. Một ngọn lửa bùng lên xuyên qua hai bóng hình gầy gò đó, nướng giòn những mảnh còn lại của bộ đồng phục liên minh của chúng. Chúng tiếp tục tiến tới, những khúc xương kêu lọc cọc trên đường càng lúc càng sát gần ông hơn, và sau lưng chúng có đến hàng trăm bộ xương nữa đang đi tới. Sophie, đi tìm bà phù thủy, chúng ta cần sự giúp đỡ của bà ấy, nhưng bà ấy không thể giúp chúng ta. Sophie nói một cách tuyệt vọng. Bà ấy không thể làm được gì nữa. Bà ấy đã cạn kiệt sức lực. Bà đã trao hết tất cả năng lượng cho cháu rồi. Tất cả năng lượng, Flamel nói hồn hển, hụp người xuống phía dưới một nắm tay đang đu đưa. Ông đặt tay vào giữa lồng ngực của xác chết và ấn mạnh, đẩy lùi bộ xương vào đám đông lố nhố phía sau, nơi nó rơi xuống thành một đống xương lộn xộn. Vậy thì, Sophie, cháu làm một cái gì đi? Làm gì? Cô la lên. Cô có thể làm gì để chống lại một đội quân của những kẻ không thể chết? Cô chỉ là một nữ sinh 15 tuổi. Bất cứ cái gì, một cánh tay xác ướp vươn ra từ sương mù và bóp lấy đôi vai Sophie. Nó giống như là một cái khăn tắm vắt lên vai cô vậy. Nỗi sợ hãi và giận dữ đã mang đến sức mạnh cho cô. Dù sao trong chính giây phút này, cô không thể nhớ rõ bất cứ điều gì mà bà phù thủy đã dạy cho cô. Nhưng bản năng của cô, hoặc có lẽ là kiến thức truyền đạt của bà phù thủy đã trỗi dậy. Cô để cho cơn giận dữ dâng tràn trong luồng điện của mình. Đột nhiên không khí tràn ngập mùi kem vanilla khi luồng điện của Sophie rực sáng lên những tia bạc tinh khiết. Đặt lòng bàn tay phải áp vào mặt, cô thổi các ngón tay đang khum lại rồi tung hơi thở vừa được nén lại vào giữa những xác chết. Một cơn gió lốc cao gần 2 mét, một cơn bão xoáy nhỏ vụt mọc lên từ mặt đất. Nó hút lấy những xác chết gần nhất vào trong lõi bão, nghiền nát và bẻ vụn các mảnh xương của chúng, rồi ném ra các mảnh xương vụn. Sophie tung ra quả bóng thứ hai và rồi quả bóng thứ ba. Ba trận cuồng phong nhảy múa tung hoành giữa các bộ xương và xác ướp, giáng những vết cắt đầy sức hủy diệt qua chúng. Cô nhận thấy rằng mình có thể điều khiển hướng của các cơn lốc xoáy chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào một hướng riêng biệt và chúng sẽ tuân lệnh thổi về hướng đó. Thình lình, giọng nói của Dee vọng tới giữa lớp sương mù. Ông có thích đội quân của tôi không, Nicholas? Làn sương cản mỏng âm thanh giọng nói khiến cho không thể nào nhận ra nó vọng đến từ đâu. Lần cuối cùng tôi ở Ojai, đã hơn 100 năm trước, tôi phát hiện ra một nghĩa địa tuyệt diệu nho nhỏ chỉ ngay phía dưới mỏm núi ba chị em gái. Thị trấn xung quanh nghĩa địa đã biến mất, nhưng những ngôi mộ và những gì chứa đựng trong nó thì vẫn còn. Flamel đang điên cuồng đánh nhau với những nắm đấm, ngón tay cào cấu, chân đá loạn xà ngầu của đội quân. Thực tế, những quả đấm hay cái tát của các bộ xương hay xác ướp không có sức mạnh ghê gớm nào. Nhưng nếu như chúng thiếu đi sức mạnh của vũ lực, thì chúng bù đắp lại điều đó bằng số đông. Đơn giản là quá đông, quá nhiều. Một vết thâm tím bắt đầu sẫm màu phía dưới mắt ông và có một vết cào dài khác dọc theo mặt sau của bàn tay ông. Scotty chuyển động xung quanh Sophie bảo vệ cô trong khi cô điều khiển những cơn lốc xoáy. Một cơn lốc xoáy đã tan biến và cơn còn lại nhanh chóng mất đi sức mạnh. Sự kiệt sức này là cái giá phải trả cho việc dùng ma thuật, cô nhận ra. Nhưng cô cần phải cầm cự thêm một lúc nữa, cô phải tìm ra em trai mình. Chúng ta phải rời khỏi đây. Skathak nắm lấy Sophie và kéo cô về bên tay phải. Những bộ xương ào lên và Skathak đánh lui chúng bằng những đường kiếm chính xác, gọn gàng. Josh! Sophie thì thầm rời rạc. Josh đang ở đâu? Chúng ta phải tìm ra Josh. Làn sương mù đã cướp đi nhiều cảm xúc trong giọng nói của Dee, nhưng vẻ hân hoan trong giọng nói của hắn nghe thật rõ ràng khi hắn lên tiếng. Và ông có biết là tôi tìm thấy cái gì nữa không? Những ngọn núi này đã thu hút rất nhiều sinh vật còn hơn cả con người trong thiên niên kỷ vừa qua. Đất đai ở đây tràn ngập xương, hàng trăm bộ xương. Và hãy nhớ cho Nicholas, tôi trước hết và trên hết là một thầy đồng gọi hồn. Con gấu lờ mờ hiện ra trong màn xương xám cao ít nhất 2,5 mét. Và mặc dù vẫn còn có những mảng lông còn bám trên bộ xương của nó, rõ ràng là nó đã chết từ lâu. bộ xương trắng phếu làm nổi bật lên móng vuốt đổ sộ sắc như dao găm. Sau lưng con gấu là bộ xương của một con hổ săn kiếm, và rồi một con báo sư tử và một gấu khác lần này nhỏ hơn và cũng chưa phân hủy hết. Một lời của tôi sẽ làm chúng dừng lại. Giọng nói của Dee vang lên. Tôi muốn những trang sách còn lại của cuốn Codex. Không, Flamel nói đành thép. Hắn đang ở đâu? Hắn đang ẩn núp ở đâu? Em trai tôi đang ở đâu? Sophie la lên tuyệt vọng và rồi thét lên khi có một bàn tay xác chết quấn chặt lấy tóc cô. Skatek ném lìa nó rời khỏi cổ tay, nhưng nó vẫn treo lủng lẳng trên tóc Sophie như một cái kẹp tóc quái dị. Ông đã làm gì em trai tôi? Em trai cô đang phần vần suy nghĩ, cô cũng không phải là phe phái duy nhất trong cuộc chiến này. Và giờ đây, khi mà ta đã có thằng bé, tất cả ta cần là những trang sách. Không bao giờ. Còn gấu và hổ vượt qua đám đồng xác chết, gạt chúng qua một bên, dẫm lên chúng để hăm hở tấn công bộ bà Flamel. Còn hổ sang kiếm tiến tới họ đầu tiên. Cái đầu trờ xương trắng hếu của nó to kềnh và hai cái răng nhổ ra chĩa xuống dưới dài ít nhất là 20cm. Flamel đứng chắn ngang giữa Sophie và con hổ. Đưa mấy trang sách đây Nicholas, hay là tôi sẽ thả những con quái vật không thể chết này vào ngập tràn thị trấn. Nicholas tìm kiếm điên cuồng, cầu thần chú có thể làm mấy con vật kia ngừng lại. Ông ân hận một cách cay đắng là mình đã không học thêm nhiều ma thuật. Ông búng ngón tay tành tách và một quả bóng sáng nhỏ rội xuống mặt đất ngay trước mặt con hổ. Đó có phải là tất cả những gì ông có thể xoay sở hả Nicholas? À, ông đang yếu sức dần. Bong bóng nhỏ vỡ tung và để lại một vết xanh màu ngọc lục bảo kéo dài trên mặt đất. Hắn ở gần đủ để nhìn thấy chúng ta. Nicholas nói, tất cả những gì tôi cần đó là một hình ảnh thoáng qua của hắn. Những móng vuốt cành càng trên chân phải phía trước của con hổ xương sầu dẫm vào vệt sáng màu xanh và dính chặt ở đó. Nó cố gắng nhấc chân lên nhưng những sợi xanh lép nhép đã dính chân nó xuống mặt đường. Và giờ thì đến lượt chân trái của nó dẫm vào vùng ánh sáng xanh và mắc kẹt ở đó. Không đến nỗi yếu lắm đi, hả? Flamel hét to. Những áp lực từ những xác chết phía sau con hổ đã ép đẩy nó về phía trước. Thình lình, những cái chân xương sầu của nó vỡ răng rắc, đẩy bật những quái vật phía sau tiến lên phía trước. Flamel cố gắng vươn cánh tay ra phía trước khi một con quái vật đổ nhào lên trên ông, quai hàm há ra, hàm răng mở rộng hung dữ. Tạm biệt, Nicholas Flamel. Đi nói lớn, tôi sẽ chỉ việc lấy những trang sách từ người ông. Không, Sophie thì thầm. Không, chuyện không thể kết thúc như thế này được. Cô đã được đánh thức và phù thủy Endor đã truyền đạt cho cô tất cả kiến thức của bà. Phải có một điều gì đó mà cô có thể làm. Sophie mở miệng ra và hét lớn, luồng điện bạc của cô bừng sáng nóng rực. Chương 39. George tỉnh dậy, tiếng thét của chị gái vang lên bên tai cậu. Phải vài giây sau, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu. Cậu đang ngồi bên bờ của đài phun nước ở công viên Lip Bay, trong khi xung quanh cậu là một làn sương trắng dày đặc, hồi hám, trông bồng bềnh cuồn cuộn. Lúc nhúc xung quanh George là những bộ xương và xác ướp hiện lên mờ mờ trong những áo quần rách nát. Sophie! Cậu phải chạy đến chỗ chị mình. Bên tay phải cậu, ngay giữa làn sương đen xám, những tia sáng xanh và bạc lóe lên, chiếu sáng những hình dáng khủng khiếp, ghê rợn. Sophie đang ở đó với cả Flamel và Skathak. Họ đang chiến đấu chống lại những con quái vật kia. Cậu phải đến bên cạnh họ. Cậu run rẩy đứng lên và khám phá ra tiến sĩ John Dee đang đứng ngay trước mặt mình. Một luồng điện màu vàng xanh sao phủ quanh đi. Nó lóe sáng và kêu xì xì như mỡ sôi và tỏa mùi trứng thối nồng nặc. Người đàn ông đang xoay lưng lại phía George. Hắn đang tỉ cả hai cánh tay lên bức tường đá thấp dọc theo vòi phun nước mà George đã quỳ xuống uống nước trước đó. Đi đang đứng nhìn chằm chằm vào những sự kiện nổ ra trên đường, tập trung cao độ đến mức hắn run lên vì nỗ lực điều khiển đội quân dường như là vô tận, các bộ xương và xác ướp đang loạng quạng lề quá trước mặt. Giờ đây, khi đã đứng thẳng dậy trên hai chân, George chú ý thấy rằng còn có thêm nhiều sinh vật khác trong lớp sương mù. Cậu có thể nhìn thấy những bộ xương của những con gấu, con cọp, mèo núi và chó sói.

mỉm cười một cách lười biếng, cái lưỡi đen thùi thè ra sung sinh. Sắp tới hồi kết rồi, người bất tử, còn nhân sự thì thầm. Nụ cười của Perenelle trông thật đáng sợ. Ngược lại, chuyện chỉ mới bắt đầu. 23 tháng 3 năm 2007.